Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, tại sao không nói cho ta? Nam, Hạ Quý Thần áo não quăng mở đầu. Ở đáy lòng hung hãn mà mắng chính mình mấy câu không có ý chí tiến thủ. Sau đó, hắn liền chợt vươn tay, bắt cánh tay của Quý Ức. Quý Ức cả kinh. Trong miệng mới vừa phát ra một cái hạ chữ, nàng cả người liền ngã vào Hạ Quý Thần ôm ấp hoài bão trong. Thân thể của nàng cứng đờ, một giây kế tiếp hai chân liền bay lên không cách mặt đất. Đợi nàng khi phản ứng lại, nàng đã bị Hạ Quý Thần ngồi chỗ cuối ôm ở trong ngực. Nàng theo bản năng ngẩng lên đầu, nhìn một cái Hạ Quý Thần. Hắn mắt nhìn ngay phía trước, lạnh nhạt một khuôn mặt. Tại đoàn kịch một đám người kinh ngạc nhìn soi mói, ôm lấy nàng, đi lên nấc thang, từng bước vững vàng đi xuống, đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe, Hạ Quý Thần đem Quý Ức bỏ vào, sau đó vòng qua đầu xe, lên xe, không để ý ngoài xe ngây người một đám người, trực tiếp đi lên chân ga, chuyển tay lái rời đi rồi, xe chạy ra khỏi một khoảng cách sau. Quý Ức quay đầu nhìn một cái Hạ Quý Thần, nam tử sắc mặt cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm đang đường phía trước đáy mắt, hiện lên không vui quang. Quý Ức chần chờ một chút, vẫn là nhỏ giọng hướng về phía Hạ Quý Thần nói tiếng. Cảm ơn. Hạ Quý Thần mặt mày, rõ ràng nhỏ giật giật, nhưng hắn lại không có mở miệng trở về lời của nàng. Quý Ức liền không có lại nói chuyện. Bên trong xe lại lâm vào một đoàn trong im lặng. Đến được cửa tiệm rượu, Hạ Quý Thần tỉ số xuống xe trước. Hắn vòng qua đầu xe, đi tới Quý Ức bên này thời điểm, Môn Đồng đã giúp Quý Ức kéo cửa xe ra. Quý Ức đưa ra chân, còn không có chạm đất, Hạ Quý Thần liền khom người, lại ôm nàng lên. Quý Ức đầu ngón tay run lên, có chút mất tự nhiên nhẹ giọng mở miệng. Ta có thể chính mình đi. Hạ Quý Thần phảng phất không có nghe thấy lời nói của nàng. Sải bước xuyên qua phòng khách quán rượu, tiến vào thang máy, thẳng đến Hạ Quý Thần tại Quý Ức trước cửa phòng dừng lại. Quý Ức trong lòng mới chậm lụt thoáng qua một luồng nghi ngờ. Toàn bộ đoàn kịch người đều ở tại cái quán rượu này bên trong. Loại chuyện nhỏ này đều là chàng vụ an bài. Hạ Quý Thần như vậy địa vị người thì sẽ không xem qua mọi người ở phòng nào. Nhưng hắn không hỏi một tiếng nàng, liền xe chạy quen đường tìm được gian phòng của nàng. Cho nên nói, Hạ Quý Thần đã sớm biết nàng ở nơi này. Hơn nữa, có lẽ còn tới qua trước cửa phòng của nàng. Hắn luôn luôn không phải là ghét lại ghét bỏ nàng sao? Nhưng hắn tại sao còn muốn như vậy chú ý nàng? Giống như là mới vừa tại studio, hắn nhìn nàng bị thương, lo lắng như vậy mà lại mất khống chế phản ứng. Quý Ức suy nghĩ, lại bị Hạ Quý Thần mang bay xa. Không nghe thấy nam nhân hỏi tiếng kia. Thẻ mở cửa phòng đây. Hạ Quý Thần nhìn nữ hài kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa phòng số phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lại mở miệng hỏi khắp thẻ mở cửa phòng đây. Thấy nàng như cũ không có phản ứng, dứt khoát liền đưa tay ra, tại nàng trong túi sách lật tìm. Động tác của hắn, thức tỉnh Quý Ức, nàng lúc này mới vội vàng theo túi bên trong túi, móc ra thẻ mở cửa phòng. So với Hạ Quý Thần ở buồng trong, Quý Ức phát căn phòng nhỏ đến đáng thương. Hạ Quý Thần nhíu mày một cái, tiến vào phòng, đem Quý Ức đặt lên giường. Hắn trước nghiêng đầu, nhìn một cái giữa hông của Quý Ức, cách quần áo, không thấy vết máu, cái này mới yên tâm đứng dậy, đi cho Quý Ức rót nước. Thùng rác vừa vặn để cho tại nước quầy ba cạnh. Hạ Quý Thần rót một ly nước, bưng vừa mới chuẩn bị quay trở lại bên cạnh Quý Ức, liền ngắm thấy bên trong có rất nhiều mang máu khăn giấy. Máu không nhiều lắm, có chút khăn giấy còn nhào nặn thành đoàn. Hạ Quý Thần đáy lòng run lên. Một giây kế tiếp, liền ngẩng đầu hướng về phía Quý Ức hỏi, còn có chỗ nào bị thương? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,